Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, thật náo nhiệt ban đêm. Hỏa Nhi trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Ngươi sẽ không phải là bởi vì tạo thành trước mắt này tấm cục diện người là ngươi. Vì lẽ đó ngươi mới nói như vậy à?" Cứ việc Hỏa Nhi rõ ràng Đàm Mạch nói là sự thật, nhưng nàng cảm thấy Đàm Mạch sẽ nói như vậy chính mình tiền thân. Hơn phân nửa là bởi vì điểm này. Đàm Mạch, ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như lúc đó vị kia vô thiên Phật tổ không tự cao tự đại, một phân thành hai, một phần hai tọa trấn Tây Thiên, một phần hai tiến đến ngăn cản không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật hàng lâm. Không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật chỉ sợ vô pháp hàng lâm thành công. Tiểu Tăng cảm thấy, cứu vớt thương sinh, người người đều có trách nhiệm. Như vậy nói một câu, Đàm Mạch tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói, Hỏa Nhi thí chủ, ngươi cũng đã biết ngươi là ai cái bóng sao? Ta không phải đã nói với ngươi. Hỏa Nhi nhìn cũng không nhìn Đàm Mạch, tùy ý trả lời, điểm này, Hỏa Nhi đúng là đã nói. Nàng cứ việc nhớ kỹ chính mình là thế nào sinh ra, nhưng là nàng thật không biết chính mình là ai cái bóng. Chỉ biết là một khối đá đè lại nàng, dẫn đến nàng theo trên thân thể người kia chóc ra, mà người kia rất nhanh liền có mới cái bóng, đã mất đi nàng. Đối người kia không có nửa điểm ảnh hưởng. Hỏa Nhi thí chủ không biết, Tiểu Tăng lại là vừa mới biết rõ. Đàm Mạch phối hợp nói, là ai? Lần này Hỏa Nhi tới hào hứng truy vấn, không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đệ nhị thủy tổ. Đây là vừa rồi thứ ba ma linh lời nói, nghĩ đến là không có lừa hắn. Hỏa Nhi rất khiếp sợ, nàng trần chờ hỏi, Tiểu Hòa Thượng ngươi là thế nào biết đến? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, trước mắt hắn đệ nhị ma linh hóa thành Hỏa Nhi cái bóng. Thế là hắn liền yên tâm đem chính mình sở tu là vô thiên chân kinh sự tình đem nói ra. Đồng thời ma linh sự tình cho kỹ càng miêu tả một cái. Dù sao vừa đến hắn hiện tại có thể khống chế Hỏa Nhi. Thứ hai, nếu như Hỏa Nhi tín nhiệm với hắn độ không đủ, đệ nhị ma linh cũng sẽ không tại thứ ba ma linh hiện thân về sau hóa thành Hỏa Nhi cái bóng. Dù là hiện tại Hỏa Nhi có chút không chào đón hắn, cũng vẫn là có thể tín nhiệm. Lúc này Hỏa Nhi liền giống với mang lên trên kim cô con khỉ kia, mà Đàm Mạch liền giống như là cái kia sẽ đọc kim cô chú đường hòa thượng. Đàm Mạch đem ma linh sự tình nói cho Hỏa Nhi là muốn nhìn một chút Hỏa Nhi đối ma linh có biết hay không? Nếu như biết rõ, như vậy không thể nghi ngờ mang ý nghĩa cái này ma linh cũng không phải là bởi vì hắn mà xuất hiện. Vô thiên chân kinh cùng vô thiên đạo kinh khác nhau ở chỗ nào? Hỏa Nhi sau khi nghe xong vấn đề thứ nhất lại không phải liên quan tới ma linh. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, vô thiên đạo kinh rõ ràng là đạo môn. Vô thiên chân kinh càng thiên hướng về Phật môn, chỉ bất quá cái kia một tay vô pháp vô thiên chi thuật, lại là làm sao cũng không giống là Phật môn, trong đó ma ý phi thường nồng, loại này ma ý, ngoại nhân cảm giác không được, nhưng với tư cách tu hành vô pháp vô thiên Đàm Mạch đến nói, lại là càng tu hành liền càng rõ ràng. Sau đó Đàm Mạch liền đem hai cái này khác nhau cho Hỏa Nhi giới thiệu sơ lược xuống. Vô thiên đạo kinh hẳn là lão tặc thành đạo thời điểm tu hành, mà vô thiên chân kinh là hắn trở thành vạn Phật chi tổ sau tu hành. Hỏa Nhi nói, sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch lắc đầu, nói, ma linh là cái gì? Ta cũng không biết, ta chưa từng nghe nói. Bất quá ta có thể khẳng định, ma linh không phải đơn thuần từ trên người ngươi diễn sinh ra tới. Ta không có đoán sai, tu vi của ngươi hẳn là liền giống như là chìa khóa đồng dạng. Mỗi lên cao một cảnh giới, chẳng khác nào là tại mở ra một đạo gông xiềng, thả ra trong đó đang bị nhốt bộ phận ma linh, mà bộ phận này ma linh cùng ngươi kết hợp về sau mới là ngươi nhìn thấy hoàn chỉnh ma linh. Người thứ ba ma linh hẳn là tại ngươi bước vào tam tài cảnh sau xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện sớm như vậy, phải cùng ngươi bản thân linh lực có quan hệ. Ngươi mặc dù chỉ là lục ngự tám tầng, nhưng linh lực của ngươi chỉ sợ liền tam tài thượng cảnh đều hao tổn bất quá ngươi. Hỏa Nhi nói đến cái này, tự liên tiếp gật đầu, một bộ lão nương thật là thông minh dáng vẻ. Đàm Mạch nhịn không được đổi nói, làm sao mà biết, thần túc thông cũng không phải cái gì tiểu thần thông, huống hồ tiểu thần thông hao phí linh lực cũng không ít. Ngươi xem một chút ngươi, thần túc thông ngươi là thế nào dùng? Hỏa Nhi nhổ nước bọt nói, dùng để tiểu nữ hài chơi trốn tìm, dùng để gấp rút lên đường, dùng để trêu đùa yêu quỷ. Tóm lại, Hỏa Nhi từ lúc phát hiện Đàm Mạch biết cái này cánh cửa Phật môn đại thần thông đến nay, liền không gặp hắn lấy ra đã làm gì chính sự. Tuy nói nơi này khắp nơi đều là tiên thiên linh khí, có nhiều chỗ còn phá lệ nồng đậm, nếu không phải một ít không biết nhân tố, chỉ sợ đều có thể tạo thành thể lỏng. Nhưng dám như thế không chút kiêng kỵ sử dụng, cái này linh lực nếu là không dồi dào, có thể treo trống. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, Hỏa Nhi cái này phân tích rất có đạo lý. Cái này thứ ba ma linh sẽ xuất hiện, trong đó một cái yếu tố rất lớn, hẳn là hắn bản thân linh lực, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nhân tố, không thể nghi ngờ là cùng Hỏa Nhi độ tín nhiệm vừa vặn đủ. Mặc dù Đàm Mạch cũng không biết vì cái gì nàng tại chính mình trong tay áo nằm. Cái này tín nhiệm độ vừa vặn là đủ rồi, nhưng Đàm Mạch cho tới bây giờ đều không phải ưa thích truy đến cùng người. Huống chi còn không có chỗ xấu. Thế là hắn kết thúc cùng Hỏa Nhi lần này trò chuyện, đi tới đem cửa sổ đóng lại, sau đó chuẩn bị ngủ. Hắn vừa thổi tắt ngọn nến, kết quả cái này ngọn nến lại phát sáng lên, ngoài cửa đầu theo đột nhiên vang lên một trận tiếng nước. Sau đó Đàm Mạch ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, đông đông đông, thùng thùng, việc bất trắc. Như thế tiết tấu tiếng đập cửa để Đàm Mạch khẽ trao mày. Gõ cửa trên cơ bản đều là tùy ý đập đập, có thể gõ đến như thế có tiết tấu, không thể nghi ngờ chỉ có một loại đồ vật. Đàm Mạch đang chuẩn bị thay đổi mặt nạ lại đi mở cửa xem, kết quả cửa phòng trực tiếp liền mở ra. Sau đó Đàm Mạch thấy được một cái cùng hắn giống nhau như đúc người đi đến, giống như hắn, mặt không hề cảm xúc, toàn thân tản ra một cổ hung lệ khí tức, so với bình thường chẳng lành loại hình còn muốn dọa người. Đây là ác quỷ linh căn. Đàm Mạch mặt đơ, ở sâu trong nội tâm lại đã sớm đang điên cuồng nhổ nước bọt. Buổi tối hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Đầu tiên là ngay từ đầu bị hắn ngộ nhận là đệ nhị ma linh thứ ba ma linh xuất hiện, sau đó cùng lại tới vị này lão bằng hữu, lần này cũng không soi gương, hắn là thế nào đi ra? Đàm Mạch trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, liền lại bản thân suy nghĩ minh bạch. Mặc dù không có tấm gương, nhưng là thuyền này bên ngoài đều là hồ nước, ánh trăng vừa chiếu, cái này không phải liền là thiên nhiên tấm gương sao? Có này môi giới, ác quỷ linh căn tự nhiên xuất hiện, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền chủ động mở miệng nói, quản tù tì sao, mỗi lần vị này đi ra đều là cùng hắn đến ba lần oản tù tì, sau đó trơn tru cút về. Ác quỷ linh căn nhìn xem Đàm Mạch, lại là không nói gì. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền nói ra, 1, 2, 3, tầm mắt bên trong đồ án lóe lên một cái. Đồng thời Đàm Mạch thần tốc ra quyền, ác quỷ linh căn mặt không thay đổi rút tay về. Hắn vừa ra kéo, không thể nghi ngờ là thua. Nhưng là, hắn là sẽ không như vậy tiết khí. Ba cục hai thắng, rất nhanh, ba lần ra quyền kết thúc. Ác quỷ Linh Căn nhìn chằm chằm Đàm Mạch một hồi lâu, mới không cam tâm có thể tam liên bại, chiến tích rời đi. Đàm Mạch nhìn xem hắn thả người nhảy một cái, rơi vào trong nước, không có bọt nước nước bắn, giống như là băng tuyết tan rã đồng dạng, trực tiếp dung nhập trong hồ nước, không gặp mảy may động tĩnh. Đi tới, chỉ có thể nhìn thấy hồ nước tại nhẹ nhàng dập dờn. Trong đó phản chiếu đi ra Đàm Mạch thân ảnh, tại trái phải lắc lư, lộ ra uốn lượn vô cùng. Sau đó, đạo thân ảnh này cười, Đàm Mạch mặt đơ, không hề bị lay động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.